Vào đi, cái ghế mà vào đi. Bữa nay có một câu hỏi rất là đặc biệt. Thầy đã có tất cả là 10 câu hỏi của những tiểu bang. Lúc này mình đưa lên website thì họ đã có số phone của chùa, thành ra họ đưa về 10 câu hỏi rất là đặc biệt. Thì thông báo cho quý vị biết, tầm viên đã có website khoảng 2 tuần. Thì thông thường chùa có website, mỗi tuần thì nhận 4 đến 5 câu hỏi. Riêng tuần này thì nhận 60 câu hỏi. Thật ra thầy nói thầy chỉ giải quyết được 10 câu hỏi cho tuần này thôi. 60 câu hỏi. Thầy ra là tuần tự thầy ưu tiên đó. Thầy nói sao có cái email của cái chú ông Tâm Tí mà không đánh nó không. Con biết số phân chùa, con gọi thẳng hỏi thầy cho tốt hơn đó. Nghe cái chữ ông Tâm Tí chắc ông già khó chịu đó. Nghe cái chữ ông á, tôi nói liên lạc với ông Tâm Tí nó thôi, tôi sợ ông cụ, mấy ông cụ khó chịu nó con hỏi rồi. Nhưng mà nói cho cô biết, ông cụ này mới có 40 tuổi thôi, chuyện tôi lớn lắm. Rồi cái gì lắm, nghe câu hỏi số 1 nè. Con qua Sri Lanka, tức là Tích Lan đó, để hành hương, có gặp một vị thầy người Tích Lan và đặt câu hỏi như sau: xin thầy cho biết tại sao Phật tử Việt Nam chúng con tu theo đạo Phật lâu năm mà không có kết quả. Ngài trả lời bằng tiếng Anh con không hiểu lắm, cho nên Ngài lấy ra 4 cái ly. Một cái ly bể có lỗ, một cái ly á, một cái ly nứt, và một cái ly đựng đầy nước dơ, và một cái ly tốt không có nước. Ngài bảo con ngồi quán 4 cái ly đó độ 20 phút rồi hỏi con ngộ chưa. Con trả lời qua cái người thông dịch, con trả lời chưa. Ngài bảo con hãy trở về Mỹ tìm chư tăng Việt Nam giải thích cho. Con có hỏi nhiều thầy nhưng câu trả lời không làm cho con thỏa mãn lắm. Xin thầy khai thị 4 cái ly là nghĩa gì mà đại sư cao tăng người Tích Lan biểu con quán 20 phút con cũng không thấy ngộ gì hết. Tức là cái cô này cô đi hành hương qua Tích Lan, là cái chỗ mà đạo Phật rất thịnh hành đó quý vị. Thì hỏi gì đâu, tại sao mà đạo Phật của tụi con Việt Nam Phật tử tụi con tu hành lâu ngày không ai ngộ hết mà thấy lộn xộn không à. Thì Ngài nói biết tiếng Anh không, cổ nó bảo không biết. Ngài vô đó thầy dỡ tủ, Ngài lấy 4 cái ly. Một cái ly á thì nó lủng lỗ nít á, rồi một cái ly nó nít, một cái ly thì nó đựng toàn là nước dơ không à, rồi một cái ly á thì tốt sạch nhưng mà không có nước gì đọng hết á. Thì Ngài biểu ngồi đó xếp bằng quán, quán 4 cái ly này, thì cô này cũng nhìn 20 phút xong nhỏ ngộ chưa, cô nó ủng hộ. Thì Ngài nói thôi về Mỹ gặp chư tăng Việt Nam để mà hỏi. Thì khi cổ về Mỹ cô hỏi rất nhiều vị mà không có vị nào trả lời làm cho cổ thỏa mãn được. Vậy xin hỏi tất cả, trước khi thầy trả lời xin hỏi tất cả quý vị Phật tử trong cái pháp hội này, hiểu là 4 cái ly mà vị đại sư người Tích Lan đưa ra là nói về cái gì? Hả? Quý vị hiểu không? À, còn tiếng Mỹ thì nói là tứ niệm xứ. À, thật ra đó cái ly thứ nhất mà lũng á, tức là Phật tử nào mà giống cái ly lũng đó thì giờ đó, thầy đổ pháp bao nhiêu giờ nó lũng hết à, đổ qua đây giờ đi ra nó tiêu cơm rồi nó chảy bà nó vô còn tiêu chảy hết à, phải không? Rồi cái ly nứt á thì nó lâu lâu chứ, tức là đi đi tuần này vừa đổ vô thì phải một tuần sau nó mới nghỉ hết, tức là chạy vô chùa sạch điện tiếp, thấy không? Còn cái lỗi thứ ba là chứa toàn đồ dơ thì làm sao đổ nước sạch được. Trước khi quý vị nấu canh, quý vị đi rửa cái nồi cho nó hết đồ ăn cũ, phải không? Quý vị nấu chè, nấu nước, làm cái gì cũng phải xúc cái bình và đi đổ cái nước uống, cũng phải đổ cho sạch cái nước cạn đó, phải không? Thành ra cái loại Phật tử mà có nước dơ chứa trong đó nhiều đó, tức là tham sân si rồi phiền não đủ thứ mà tật đố đó, thì cũng không có nghe pháp được. Chỉ có cái ly nguyên sạch sẽ đó thì nói bao nhiêu thầy nói bao nhiêu pháp của Phật đổ vô thì cái người đó mới lợi ích lợi. Thì theo cái kiến giải của thầy Thông Lai là như vậy thôi. Quý vị thấy thầy trả lời có được không? Chứ còn thầy không có, còn nếu cô không đồng ý với câu hỏi của thầy đó thì kiếm những thầy nào đạo cao đức trọng hơn. Thì ông này ông nói con biết tiếng Anh không? Dạ con không biết tiếng Anh. Sri Lanka là Tích Lan đó. Thì ông mới rồi lấy 4 cái ly, một cái ly lủng đít. Cô hỏi tại sao Phật tử Việt Nam tu hoài mà không có giác ngộ? Thì ông lấy một cái ly lủng đít, tức là tượng trưng cho cái người đó mà đổ nghe pháp vừa xong trên đầu thì nó chạy xuống đít rồi, phải không? Rồi cái ly nứt thì nó giữ đựng từng hai từng mà nó cũng ly hết à. Rồi cái ly thứ ba là đựng đồ dơ, tức là đựng toàn là biêu nhà, biêu cửa, biêu xe, rồi chồng con phiền não đủ thứ hết, phải không? Đó thì cái ly đó cũng không tích lợi, thì chỉ có cái ly trống dọn sạch sẽ thì cái người nào mà có ly thứ tư đó thì người đó sẽ được ích lợi. Theo cái nhìn của thầy là ông muốn khai thị như vậy, quý vị có đồng ý với thầy không? Đó thì như vậy là đó câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2, xin thầy cho một thí dụ cụ thể về chánh kiến và tà kiến, chánh văn và tà văn như thế nào. Trước khi trả lời câu hỏi này, câu này là thuộc cô Diệu Hạnh ở tiểu bang Oklahoma. Cô Diệu Hạnh ở tiểu bang Oklahoma, xin thầy cho một thí dụ cụ thể về chánh kiến và tà kiến, chánh văn và tà văn như thế nào. Trước khi trả lời, tôi xin dùng tiếng Việt để quý vị dễ hiểu. Đây là chữ Hán. Chánh kiến là thấy đúng, kiến là thấy, chánh là chân chánh, dịch ra tiếng Việt Nam là thấy đúng. Tà kiến là thấy sai, chánh văn là nghe đúng, tà văn là nghe sai. Đó, bây giờ quý vị nào trả lời được cái cho cái thí dụ thế nào là chánh kiến, thế nào là tà kiến, thế nào là chánh văn, thế nào là tà văn, có vị nào trả lời được không? Tôi thí dụ, tôi ngồi niệm Phật tại chùa Tầm Quyên, bỗng dưng có tiếng chó sủa từ hàng xóm vang lên, sủa từ nơi bồ mình á. Thì cái người Phật tử không nuôi chó, không thích chó thì rủa thầm như sau, tức là đang ngồi đây nè, tự nhiên có con chó nó sủa từ ở bên hàng xóm nó vọng qua. Thì trong nhóm 50 Phật tử đây, cái người mà không nuôi chó, không thích chó thì rủa thầm như sau: con chó này thiệt khó ưa, rủa rầm trời, phá hoại cái sự tu hành đang nghe pháp của người ta đây. Cái nghe này là cái nghe tà kiến à, đó là một cái nghe tà kiến. Rồi có người Phật tử thương chó nhà, có nuôi chó cho nên nghe con chó sủa, khởi tâm như sau: con chó này tiếng sủa giống con chó nhà mình, chắc nó mừng chủ đi chơi về. Cái nghe này cũng là tà kiến, hay là theo định kiến, thành kiến cá nhân. Chỉ có ai ngồi trong chùa nghe tiếng chó sủa đến tai thì thấy rõ ràng đây là tiếng động được truyền từ cái miệng con chó theo không khí đến cái tai mình. Cái tiếng động này cũng giống như tiếng động của chiếc lá rơi, tiếng động của chiếc suối chảy, tiếng động của tiếng còi hụ xe quả, mà không có kèm theo cái thành kiến thương hay ghét, thích hay không thích, là cái nghe chân chánh. Quý vị hiểu thầy nói không? Cùng một tiếng chó sủa thì cái người ghét á, là đội con chó này khó ưa, ta đang nghe pháp làm mất động tâm. Còn cái người mà đã nuôi chó nhiều, thương chó đó, thì ông chó này dễ thương, có chắc là chủ nó về tới nhà. Hai cái thấy đó cũng là sai, hai cái nghe đó đều là sai. Con chó nó sủa là nó sủa, cũng giống như tiếng suối chảy, tiếng nước reo, tiếng cái còi hụi xe lửa, không khác gì hết. Đó, ai mà thấy được như vậy mới là chánh kiến. Quý vị đừng có thêm, đừng có bớt cái thành kiến của mình vô trong đó. Nào, rồi một ví dụ nữa, một cô gái đi theo nghe tiếng pháp để vừa bước vô cái cổng chùa Tầm Quyên, nghe cái két không, thì có 60 cặp mắt nhìn ra ngoài, và cái thấy nó được phân loại như sau: có 60 con mắt, ai là chánh kiến, ai là tà kiến. Một cô nữ Phật tử đến trễ thì 60 cặp mắt, 100 cặp mắt cùng nhìn ra nhìn cô gái đó, thì thầy sẽ phân loại cho lấy cái thấy nào là tà kiến, cái thấy nào là chánh kiến. À, loại thấy do tà kiến là: con nhỏ này mập quá, con nhỏ này ốm quá, con nhỏ này đẹp quá, con nhỏ này xấu quá, con nhỏ này mi nhon quá, con nhỏ này cao quá, con nhỏ này lùn quá, con nhỏ này đen quá, con nhỏ này trắng quá, con nhỏ này điệu quá, con nhỏ này không biết sửa soạn. Ai rơi vào những cái thấy này là cái thấy tà kiến. Mình không biết ta là ai mà vô là mình gán cho những cái tội, những cái gì mà nó hợp nhãn mình thì mình thích, mà nó trái nhãn mình thì mình gán cho cái đó là những cái thấy Phật nói là thấy tà kiến. Quý vị để ý coi. Rồi loại B là cái thấy chánh kiến. Nghe tiếng động, đưa mắt nhìn ra thấy cô gái thì chỉ biết đó là cô gái, ngoài ra không có kèm theo cái thành kiến chê khen phê bình ưa ghét. Quý vị thấy rõ, thành cái thấy của bậc ngộ đạo, thấy cái chư Phật Bồ Tát là cái thấy cô gái là cô gái. Còn mình thấy cô đó đẹp, xấu, lùn, mập, đeo hột tròn hay là không đeo hột tròn, cắt tóc ngắn tóc dài, mũi có sửa hay không. Mình là cái người sửa mũi thì mình có nó sửa đẹp hơn mình không? Mình là cái người cắt cái trái tim, cái mọi con nhỏ nó cắt cái trái tim và cái ống, thấy không? Rồi nhìn tùm lum tà la. Còn mình đó là hớt tóc sừng lông nhím thì coi nó là hớt tóc sừng lông gà hay là sừng lông gì. Thì những cái đó là những cái thấy tà kiến, quý vị thấy chưa? Đó, nhìn mẫu cả những cái chiến tranh, những cái đau khổ từ trong xã hội tới trong chùa, từ trong gia đình cho tới ra ngoài đều cũng do những cái thấy tà kiến này ra đó. Đó, tôi ví dụ cho quý vị thấy. Câu hỏi số 3. Bạch thầy, số con vô phước, ở Việt Nam con có bằng bác sĩ, nhưng vì quá thích đi Mỹ nên con phải lấy anh chồng Việt Kiều làm nghề cắt cỏ. Như theo ở Việt Nam thì anh ba không đáng đụng với cái móng chân của con, nhưng vì hy sinh cho cha mẹ, con phải hy sinh cả tình yêu trai gái, cho nên để được đi Mỹ con phải bằng lòng kết hôn với anh chàng làm nghề cắt cỏ tại Hoa Kỳ. Hiện nay con đã qua Mỹ được 3 năm và đang định cư tại tiểu bang Cali. Con có một cháu trai đầu lòng đã được 2 tuổi. Con cố gắng đi học lại nhưng tiếng Anh là vấn đề trở ngại. Con không thể nào bỏ thêm 7 năm học nữa để lấy được bằng bác sĩ, cho nên cuối cùng con đi làm nghề nail, làm móng tay. Nhưng có điều đau khổ của con là anh chồng học thức thua con, mà khi con đưa ra ý kiến gì cũng bị anh bác bỏ, cho là ý kiến của con dở, còn của anh là hay. Con là lạc hậu dân Việt Nam mới qua mà bày đặt hơn những người ở Mỹ từ năm 80. Xin thầy có cuốn băng nào hay dạy cho cái thằng chồng con thấy rõ sự ngu si sai trái của nó. Con là một Phật tử ở San Jose, California, nhà con cạnh chùa Đức Viên. Con biết thầy do một sư cô cho cuốn băng của thầy. Cô này càng nhiên cái ngon hơn bác sĩ đó, thấy không? Rồi hỏi quý Phật tử trước, có cái cách nào để cho cái ông chồng của cổ đừng có bệnh học, học thì dở hơn, đi cắt cỏ bả thì bác sĩ, mà cứ gì cái dạy đời đó không à? Có không? Cái gì có kinh nghiệm hơn thầy chỉ coi hả? Trong này có ai lấy ông xã mà dở hơn mình rồi cứ dạy đời mình không? Không có không? Giỏi hơn không hả? Tưởng tính Mỹ con xã, ông xã giỏi hơn phải không? Tôi xin cho thí dụ, có hai người có hai tôn giáo khác nhau, một người là đạo Phật, thấy không? Một người là Phật giáo, rồi có một người là Thiên Chúa giáo. Đi ngang qua một khu chợ trời ở Mỹ, thấy có người bán một chuồng bồ câu, thì anh chàng Phật giáo do kinh Phật dạy phải thương yêu loài vật, không được sát sanh và phải phóng sanh, cho nên anh chạy lại bỏ tiền ra mua hết chuồng bồ câu có độ khoảng 100 con, giá một con là 10 đô la, định đem về chùa Tầm Viên nhờ thầy Thông Lai làm lễ phóng sanh. Anh đó có vẻ giống như anh là ông Tâm Trí á, thì ba mới vừa mất 49 ngày nãy đi trễ đó con, chắc là chuyện là chuyện ông Tâm Trí này. Còn cái anh chàng đạo Thiên Chúa, do Chúa dạy loài vật là do Chúa sanh ra cho loài người ăn, phải không? Cho nên anh liền bỏ tiền ra đòi mua hết cái chuồng bồ câu với ông Tâm Trí là 100 con, định đem về nhổ lông mời bạn bè đến nhậu bồ câu quay. Nhưng anh chàng Phật giáo cản lại nói với người bán bồ câu như sau: tôi mua để phóng sanh, còn anh kia mua để ăn thịt, xin ông chủ bán cho tôi để tạo phước. Anh chàng công giáo nói: tôi mua cao giá 15 đô một con, ông nên bán cho tôi. Cái anh chàng Phật giáo không chịu thua, cũng mua 15 đô một con để phóng sanh. Như vậy ý kiến mua chim bồ câu phóng sanh đối với người đạo Phật là đúng, còn đối với người công giáo mua chim làm thịt là đúng. Ở trường hợp này ông chủ bán bồ câu nên cho ai là đúng đây quý vị? Nếu quý vị là cái người bán bồ câu tại cái chợ đời hả, bây giờ ông Tâm Trí ví dụ nó nói tôi mua để tôi phóng sanh làm thuốc cho ba tôi, rồi cái người công giáo làm đi có bà Phượng đi không còn đi lại đó, cô Phượng, cô Phượng á tức là Diệu Maria đó, đệ tử có thầy mới có chữ Diệu nhưng mà còn có tên thánh là Maria, Diệu Maria Phượng. Diệu Maria Phượng mới nói thế này: con là có một cái nhà hàng ở Việt Anh, con muốn mua 100 con này về nhổ lông làm bồ câu quay, thấy không? Thì bây giờ quý vị là cái người bán bồ câu xử cho ai đây? Ai đúng hả? trong cái riêng của mình. Hả? Cái người bán bồ câu người ta theo đạo, họ không có đạo nào hết. Chứ họ theo tôn giáo đó là coi như họ sẽ cho tôn giáo đúng, họ theo Phật giáo là Phật giáo đúng, thì họ vô tư đi, coi như là họ cái người rất là bình thường. Nếu con không có đạo nào hết á thì sao? Tính tỷ là quý tù tì hả? Phải không? Chia hai phải không? Còn pháp đạo sao? Nếu pháp đạo là cái người bán bồ câu thì pháp đạo không có nguyện y Phật, pháp đạo xử sao đây? Hả? Còn nghe không pháp đạo? Con xử sao? Còn cô dự niệm ở Cali thì cô tính sao? Cô đừng có đứng như trên cương vị mà dự niệm nha. Đứng cương vị là cái người bình thường thôi. Dự niệm có nghe không? Cô tính sao? Vậy là không bán cho cô Phượng phải không? Bán cho ông Tâm Trí phải không? Yeah. Rồi quý vị thấy nè, bây giờ thầy đó là nói cho vui, quý vị thấy nè, là để cái chuyện bán một con dai đúng sai người thằng đó đi tiếp nữa. Rồi có một gia đình có bốn người con theo học bốn cái nghề khác nhau. Khi ông cha chết bắt đầu vô nhờ thầy làm lễ cầu siêu, phải không? Khóc than kể lễ cúng cơm cúng nước, mỗi tuần đúng bốn cái tuần là 7 cái tuần là 49 ngày. Sau đó sau khi nghĩa là làm lễ 49 ngày xong thì ông cha ông để lại cái di chúc cho bốn anh em làm chủ một khu rừng cây rộng 10 mẫu. Sau khi chôn cất cha xong, bốn anh em lái xe ra khu rừng để định xem sẽ đầu tư làm ăn cái gì cho sanh lợi. Anh có bằng kỹ sư kiến trúc thì đề nghị cho thuê xe ủi sạch khu rừng này để tôi xây dựng một khu nhà bán kiếm lời. Cái anh này kỹ sư kiến trúc, cái anh mà có bằng kỹ sư canh nông nó khoan, anh trật rồi. Tôi đề nghị tôi muốn thuê người về trồng cây, biến khu rừng này thành rừng cao su, xuất cả mũ cao su. Thì có anh kỹ sư điện chất, anh nói em sai rồi, anh có ý kiến tôi định thuê cái máy móc về đây đặng thăm dò xem khu rừng này có mỏ quý gì không, tại bây giờ mỏ dầu mỏ đồ nó đang lên quá đi. Anh này gì để chắc á, anh có bằng kỹ sư về bảo vệ môi trường ha, thì đề nghị không nên phá rừng vì sẽ làm ô nhiễm cái bầu không khí. Tôi đề nghị giữ nguyên khu rừng này và cho chặt những cây bị chết và trồng vào đó những cây mới. Kết luận người nào đúng đây cho bốn anh em? Quý vị thấy không, cũng chưa hẳn đứng theo cái người đứng ở cái góc độ đó đó thì đúng, nhưng mà đứng góc độ cái anh này kỹ sư kiến trúc, anh nói trời ơi trồng rừng biết bao nhiêu ta ủi ra ta là chia lô là ta bán không cũng là có tiền rồi, có thấy chưa? Còn cái anh mà đào mỏ nữa là phải cho tôi kỹ sư địa chất, tôi phải thử coi nó có mỏ có gì trong này không, đứng ở góc độ nào thì người đã thấy đúng người đó, thấy không? Tóm lại kết luận vợ chồng có quyền đưa ý kiến, nhưng đừng vội vã cho ý kiến của mình là đúng còn ý kiến của người ta là dở. Tức là tôi nói với cái cô mà bác sĩ mà vali lấy chồng anh là bỏ đó, vì chưa chứng quả còn đầy đủ tham sân si thành kiến thương ghét, cho nên cái nhìn của chúng ta đa số là sai lệch. Cũng ngày đó mình còn thương, mình đang thương cái ông xã mình á, thì mình thấy bà già chồng cũng thương, thấy em chồng cũng thương, mà mình ly dị rồi cái đó mình thấy cái mặt sao bà già chồng cũng thấy khó ưa quá hả? Tại sao vậy? Đó mình đi ngang cái nhà đó, cái tự nhiên mình không muốn vô, tự nhiên hả mình ly dị rồi đi ngang cũng bẻ người ta lái đi chỗ khác, mà cái đường nó chả có đuổi mình đi, mà cũng thấy ngang cái nhà này là ly dị là đi chỗ khác. Quý vị thấy đó là những cái sai lệch của chúng sanh đó, mà cái đó Phật kêu là bệnh hoạn, nó cái nhìn bệnh hoạn, cái nhìn thành kiến. Quý vị thấy không? Đó, cô có quyền đưa ý kiến với chồng cô, nhưng đừng vội vã cho ý kiến của mình là đúng còn ý kiến của người ta là dở. Cũng như ngày hôm qua thầy ngồi ở đây thì Diệu Ngộ, một Phật tử của thầy, tức là cổ làm ở chỗ Anh Minh gửi tiền á, cổ gọi cho thầy mà tối qua có dự phổ, thấy là cổ nói gọi hoài mà thầy đang chuẩn bị tụng kinh, bắt điện thoại lên: thầy, con có cái ý kiến này, lâu nay á con đi ăn, con đó là cái nghề bán bánh tét, cổ nó cổ quê ở đâu quên rồi, Rạch Giá hả, ở đâu quên rồi, hả? Sỏi. Không phải, cổ cổ người Rạch Giá phải không? Sỏi, đúng rồi, sỏi. Cô mà anh Minh rửa tiền á, cổ nói dân cái đó là nấu ăn giỏi lắm, làm bánh tét cũng ngon nữa, cổ cho bánh tét cổ là ngon. Cổ nói năm nay á, con thấy kinh nghiệm rồi, con đi ăn của các chùa đó, chùa đa số là họ hà tiện ga tuổi, thành ra họ chỉ ngâm nếp một đêm rồi cái họ nấu, thành ra mai ra đó nấu món để đỡ củi, nhưng mà nấu cái bánh nó chặt nhẹt sao đó. Rồi cổ nói là đậu xanh là cứ nấu trước rồi hầm trước gì đó, thành cổ đề nghị với thầy, thì thầy mới nói thế này, thầy nói cô nói thì cũng hay đó, nhưng mà trong chùa tôi người người mà ở phân ở Huế thì họ có cách nấu khác, người miền Bắc thì có cách nấu khác, mà cái người Bình Dương thì nấu khác. Mà bây giờ tôi đề nghị cô, cổ nói thầy cứ nghe con đi, nói cái này ngon, tôi nói khó lắm, tôi bây giờ chỉ muốn cô muốn thử một năm nay. Cổ nói, cổ nói con bảo đảm một cái đòn bánh của con nhỏ hơn các chùa mà con bán tới 10 đồng, trong khi các đòn có chùa nói 4 đồng mà người ta cũng không ăn á, tại vì cái chỗ cái đòn con là đặc sản. Tôi nói bây giờ nếu mà nói cô nấu á, là Phật tử tôi mà ngày mà 23 mà mời lên nấu, hỏi ai đề nghị nói có dự ngộ là không có đứa nào nấu đâu, nhưng mà nói thầy không lai nấu đó, cái kiểu của thầy không lai hồi xưa ở chùa thì quả mai đó, sĩ quan nói nó nghe cho lính nó không nghe đâu, phải không quý vị? Thì tôi nói muốn như vậy là nói thầy không lai nấu, nhưng bây giờ cô phải dạy tôi trước đã là tôi chỉ lại, thấy không? Đó là tôi biết á, chứ còn nếu mà nói ra là coi như là lúc đó Diệu Lâm thôi á, tôi không có chịu à, tôi về á, bà nấu đi á. Ở Diệu Lâm tưởng thầy sao chứ năm nay mời con lên đây, cái bà này phải đề nghị nấu theo kiểu gì đó là Sóc Trăng hay là Sa Đéc thì con không chịu đâu. Nhưng mà rồi cái bà người Huế á là sao, người Huế là nấu thích cái đậu cho nhiều cái nhân nhỏ xíu, phải không quý vị? Cứ hỏi coi, tại cái dân địa phương người Huế đó là dân mà đất cài đến sở đá, ngày xưa họ có nếp ăn là mừng rồi. Còn cái đậu là cái xa xí phẩm thì họ làm cái lưng nhỏ xíu chi làm cho nó ăn đỡ tấm đậu. Còn dân người Nam á, thì cái dân giàu sang thì nấu cái nhân thành dân lên mà cái vỏ thì ít xịu. Thành ra chính mấy bà người Huế đó thầy, nghe nói thầy chùa thầy năm nay cho bánh tét, thì nhớ nấu cái nhân chút xíu thôi cho thầy làm chi. Còn qua Tết thì con xin lại hỏi là cô đâu bây giờ, con ở Thừa Thiên, con ở Thành Nội, con ở Đống Ba rồi không à. Còn cái bà kia gọi vô, thầy thầy năm nay cho đám thầy nấu cái nhân cho bự cho thầy cho ngon, bỏ nước dừa cho nhiều, hỏi cô đâu. Dân ở miền Tây, dân ở Cần Thơ, con là hỏi tới mình biết liền nha. Thành ra cái nào đúng nha quý vị, thành nội nó bánh tét không á, mà thầy cũng nhức đầu đó, thiệt đó, quý vị có thấy chưa? Đó là con hỏi sư bà, và thầy nói trả lời để cho họ tìm hiểu thôi. Thầy cô đừng có nói là có một cái bài pháp để cho dạy cho ông xã cô, thầy đâu có biết vợ chồng gây lộn cái gì đúng sai đâu. Nhưng mà nội tôi thấy cô á, nếu mà quả thật cô là bác sĩ cô ngon hơn thì cô đâu có lấy cái anh ta cắt cỏ này để con nghĩ, phải không? Mà cô đã lấy chồng rồi mà cô còn có cái tâm khinh dễ ông chồng như vậy đó, là tôi thấy cô là không phải là một người Phật tử. Cô nói cô ở cạnh chùa mà tôi thấy cô là thuộc cái ly là ly lũng đó. Tôi thấy tôi làm tôi nói thật mất lòng, thầy lắm thầy được hỏi thầy tương lai, phải không? Mà hỏi thì thầy nói thẳng. Thì sao cô là rất người ta đó có ích gì đó, người ta cũng trốn vé máy bay đó đi về Việt Nam á, đâu phải về cái cưới vợ liền. Đầu tiên cái là tốn ngàn mấy giờ hỏi vợ nè, mà về cái hả mà có dễ gì kiều cái nội dẫn cái gia đình cô đi ăn là cũng nghèo rồi, thấy không? Rồi bạn bè cô là tôi sẽ đặt trận đầu 10 ngàn nó mất rồi, thấy không? Rồi cái giá thứ hai đó là nó về đây chưa chết, nó phải gọi điện thoại sao, gọi cho trái phone luôn chứ về là nó gọi chứ đâu có biết cô về đâu. Thấy nó biết vậy là coi như là nó đâu có bỏ cái công mà coi như là để mà cực khổ như vậy. Thành ra cô đó, người ta đã đưa cô qua đây rồi, cô nói không đáng xích giết cô, không đáng xích giết cô sao cô được dở anh ta. Thành ra cái đó là một cái là không phải là ở cạnh chùa nữa đó. Mà có lẽ ở cạnh chùa Bà Đanh thì đúng hơn chứ không phải cạnh chùa Đức Quyền đâu. Tôi nói thẳng. Dạ. Rồi câu hỏi số 4 cũng do một cô Phật tử này đưa ra, cô này luôn. Nha, cô này đưa. Cô này có hỏi tiếp câu hỏi số 4. Bạch thầy, con tiếp. Câu số 4 đúng rồi, đây câu số 3 rồi, nãy cũng rồi đó, giờ câu số 4. Cũng do cô Phật tử này đưa ra. À. Cô không, xin lỗi cô Phật tử mà nãy nói về bốn cái ly đó, cô mà qua Tích Lan á, lộn, cái cô này không phải, cô này là cô trước á, cô mà hỏi là đi du lịch ở Tích Lan á. Cũng do cô Phật tử đi hành hương ở Tích Lan đưa ra, bạch thầy, con tiếp tục đảnh lễ đại sư người Tích Lan và xin ngài từ bi khai thị cho con, tại sao con đi chùa làm công quả như nấu cơm, tụng kinh, sinh hoạt ăn uống trong chùa thường bị đại chúng và thầy trụ trì của con phê bình, làm cho con phiền não, là lý do tại sao? Ngài đại sư nhìn con hồi lâu rồi không trả lời mà thò tay vào tủ đĩa CD, lấy tặng cho con một băng đĩa CD hộp ca nhạc Phật có tựa đề là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Quý vị biết không, cái tựa Thiên Thủ Thiên Nhãn á, tức là đầu tiên hỏi về cái pháp á, thì câu hỏi đầu tiên có hỏi tại sao cũng con Phật tử Việt Nam tu hoài mà không có chứng quả mà còn phiền não, thì ông đưa ra bốn cái ly đó. Rồi bây giờ hỏi tiếp nữa thì hỏi tại sao mà con đi làm công quả ở trong chùa, nấu ăn sinh hoạt tụng kinh, nó vô làm công quả giúp cho bạn đạo trong cái chùa mà cứ bị bạn đạo nó là phê bình và thầy trụ trì thì la làm cho con phiền não. Thì ngài đại sư nhìn con hồi lâu rồi móc tặng cho con một cái CD tựa đề là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni bằng tiếng Bali, đó là chú Đại Bi đó. Và ngài dạy con qua người thông dịch viên như sau: con cố gắng trở về Mỹ lắng nghe dĩa nhạc hợp ca chú Đại Bi này thì trí huệ sẽ phát sanh và con sẽ biết tại sao con vào chùa làm Phật sự, làm công quả, sinh hoạt cùng đại chúng mà thường bị đại chúng và thầy của con phê bình, làm con đau khổ phiền não, không muốn đi chùa nữa. Con nghe theo lời dạy lui ra, và khi trở về Mỹ con bỏ đĩa CD vào máy lắng nghe thì té ra chỉ là cái CD hợp ca chú Đại Bi bằng tiếng Bali Ấn Độ. Con nghe độ 10 lần thì thấy chán quá và không thấy phát sanh trí huệ gì cả. Con có hỏi độ 4 vị hòa thượng Việt Nam về vấn đề này nhưng không có vị nào trả lời làm con thỏa mãn. Hôm nay có duyên biết thầy, xin thầy khai thị giúp cho con mở mang trí huệ. A Di Đà Phật kính thầy. Bây giờ hỏi như vậy đó thì cái vị đại sư người Tích Lan á, ổng lại đưa ra một cái đĩa CD mà hát cái bản mà theo cái tiếng Phạn, cái tiếng đồ là Nhật, Thiên Thủ Thiên Nhãn của ngài Đại Bi mà hộp ca. Thì đây là cái quyền nghĩa gì của ngài đại sư Tích Lan vậy quý vị? À, cô Diệu Trung đón được không? Thầy nói thì quay cho mình bà rất chịu khổ rất là nhiều, bà da hai rất là nhiều khổ cực, cả cánh tay của bà còn chặt cho dưa để mà trị bệnh cho dưa, và cặp mắt của bà còn khác để trị bệnh cho dưa. Thì chứ cô làm công quả đâu có bao nhiêu là khổ cực đâu, có nhiều mà phải chịu những cái đó mà cô nói vậy. Rồi thầy hỏi pháp đạo là chỉ muốn nói gì lại đi Tâm Đà La Ni nè, tại sao đại sư Thích Lan lại đưa cho cổ cái CD mà chú Đại Bi Tâm Đà La Ni? Dạ tại vì trong chú nó dạy với sư phụ là con dạy lại đi Tâm Đà La Ni, nếu mà mình không có dạy mình mở cái tâm đại của mình ra là không có được gì mãn không. Khá lắm. Có chuyện nào bổ túc nữa không? Bây giờ nếu không bổ túc thì thầy sẽ thêm nè. Bây giờ cũng chưa đủ lắm, bây giờ đi sâu nè. Tôi xin khai triển tại sao đại sư người Tích Lan lại đưa cho cô đĩa CD hộp ca Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, bảo về lắng nghe sẽ phát sanh trí huệ và sẽ hết phiền não khi đi chùa làm công quả Phật sự. Thứ nhất, tôi xin hỏi quý vị thế nào là hộp ca? Có nghĩa là một bản nhạc được nhiều người cùng hát. Nếu đại chúng đang hát hợp ca bản lòng mẹ mà có người muốn làm nổi hát bản nhạc quốc ca Việt Nam Cộng Hòa thì sẽ làm lạc điệu, lạc giọng bản hợp ca đó. Bây giờ vô chùa đó, người ta đang nấu như vậy mà mình muốn làm nổi, mình muốn làm nổi chơi với nhiều bà muốn cho nổi, coi như nổi bật trong đó vậy đó. Thì đương nhiên á, bây giờ người ta đang ca cái tông rê cái gì ra, ca tông mi là nó khác rồi. Cái chữ hộp ca mình phải nhìn những cái vị đại sư khi chứng đạo đó, họ đưa ra rất là hay, phải không? Hộp ca mà tự nhiên bây giờ á, thầy đang tụng kinh Di Đà giữ chân muốn làm nổi, tụng chú Đại Bi vô nó cũng lạc vẻ liền. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thầy thí dụ thôi nha. Đó. Thứ hai, trong lúc đại chúng đang tụng kinh Pháp Hoa thì có người muốn chơi nổi tụng chú Lăng Nghiêm sẽ làm cho thời kinh đó bị rối loạn. Thứ ba, đến giờ thọ trai tất cả đại chúng đều ngồi vào bàn để ăn cơm thì có người có tính cá tính không chịu hòa hợp, không chịu hợp ca, còn đại chúng là bưng chén cơm lên chén điện ngồi ăn riêng rẽ một mình, hoặc là có ai mời ăn thì sẽ lắc đầu quay quải là không tôi no rồi, nhưng mà khi đại chúng lên thì lén bóc lửng. Cái đó không chỉ trích sao được, phải chưa không? Cái đó là ca riêng, ca solo mà. Tại vì ông nói hộp ca, thành ra khi mình mổ xẻ cái vấn đề đó mình phải để ý từng câu từng chữ, phải không? Cái gì để ý coi, có nhiều người ưa làm nổi lắm á, và làm nổi thì nó sẽ lạc điệu riêng ha. Ừ, phải không? Vậy có nhiều người họ đề nghị thầy ơi, hồi xưa ở trên đó đó thầy giảng pháp cho con khỏe lắm, ban nhà biết này đó, là tụi con có cái màn dám, tụi con có bóc lửng đâu, lửng không ai đi. Bây giờ á, ăn nhà biết á thì lo chạy, mà tụi con thầy ngồi ở đây ăn mà tụi con đâu có lửng được, thành đói sốt được lắm, thầy là cho ơn cho con cái màn đó nữa không, không có để màn gì hết. Thứ tư, khi trời nắng, mọi người trong chùa ra giường gánh nước tưới rau, tưới bông cho chùa, thì người này lại than rằng phải chi trời mưa xuống cho đỡ phải tưới nước, thấy không? Nhưng khi trời mưa xuống, người này lại than rằng phải chi trời nắng thì sân chùa khô ráo sạch sẽ, tốt biết mấy, đậu xe không có dơ, khỏi phải rửa xe. Cho nên tóm lại, đa số vị Phật tử nào mà đến chùa sinh hoạt không chịu hòa mình cùng đại chúng, thích làm nổi, thích lập dị thì sẽ tạo phiền não cho mình và cho đại chúng. Đương nhiên bị đại chúng phê bình và thầy trụ trì sửa lỗi là chuyện đương nhiên rồi. Còn cái chữ thiên thủ có nghĩa là 1000 cái đầu. Quý vị đến chùa là quý vị có 1000 cái đầu nhìn quý vị đó, hả không? Rồi thiên nhãn là 1000 con mắt, chứ không phải có một con mắt mình đâu mà muốn làm gì làm, hả không? Đại sư có ấn chỉ là vào chùa sinh hoạt cô nên cẩn thận, vì có đến 1000 cái đầu, 1000 con mắt đại chúng đang nhìn vào chúng ta đó. Còn vô ngại là đại sư khuyên cô đến chùa đừng ngại lời chê lời khen, vì ngay cả Đức Phật là cái bậc đại giác, đại trí huệ, đại đức hạnh, vậy mà ngài còn không làm vừa lòng tất cả mọi người. Đức Phật có bị chê không quý vị? Vẫn bị, thì cô là cái gì mà cô không bị chê, phải không? Còn Đức Phật còn bị kẻ khen người chê, thì cô có hơn được Đức Phật hay không mà đòi hỏi tất cả mọi người phải bằng lòng với cô và không được chỉ trích cô. Còn chữ đại bi là tâm từ bi rộng lớn của một vị Bồ Tát, ngài khuyên cô nên từ bi với tất cả chúng sanh. Còn chữ Đà La Ni có nghĩa là tổng trì, có nghĩa là đại sư muốn ám chỉ cô học thực hành được tất cả những điều tôi vừa nêu trên thì cô sẽ hết khổ, hết phiền não khi đến chùa. Đây là cái ý kiến riêng của tôi, nhớ là ý kiến riêng của tôi. Còn nếu cô không đồng ý với lời giải thích này thì xin cô đi tìm một bậc thầy có trí huệ cao hơn để giải thích, vì tôi chỉ là một phàm tăng chưa chứng quả, làm sao có thể trả lời cho làm vừa lòng tất cả mọi câu hỏi trên thế gian này. Chúc cô đến chùa tâm thường hòa hợp cùng đại chúng như ca sĩ đang hát học ca vậy. A Di Đà Phật. Cái gì thế, thầy đã đứt cái câu đó được không? Khi mà một vị đại sư đó, tại vì cô này, cô nói tôi nghe tiếng cái con này là một đại sư đã chứng quả, mà qua ổng kỳ quá, nghe đồn đó, mò mua vé máy bay đi qua để mà tới nơi dễ vô đánh lễ ngài, nghe nói ông này đã chứng một trong tứ quả là A-la-hán rồi, mà ngài đưa cho 4 cái ly bể, rồi ngài đưa cho bài CD này để mà giải tỏa những câu hỏi, thấy nó chán quá, thành ra không biết là họ xì canh đan. Không phải đâu, đây là một cái vị đã có trí huệ đó quý vị. Quý vị thấy một cái đưa của người ta đâu phải như thầy để nói rác cổ, người ta chỉ đưa ra cái đó thôi là thầy thấy khai triển cho quý vị thấy là một bài pháp đó. Quý vị thấy hay không? Câu hỏi số 5. Con là một Phật tử theo Nam Tông, tức là bên Khất Sĩ đó quý vị, bên Thái Lan, Campuchia, bên Miến Điện. Đó, là quý vị thấy đi những chùa Thái Lan á, là kêu là Phật tử Nam Tông. Pháp danh con là Ngọc Châu. Và đa số những vị theo đạo Khất Sĩ là chữ Ngọc. Tháng 12 vừa qua con có đi hành hương qua Thái Lan để đảnh lễ một vị cao tăng người Việt gốc Thái và hỏi đạo với ngài đại sư Thái Lan đó. Con có hỏi ngài làm sao để con có thể nhận ra con người chân thật của con, vì con là đệ tử của bên Nam Tông, nhưng mà con thường theo băng giảng của Hòa Thượng Thanh Từ, thường giảng về con người chân thật, con người bất tử, mà con không tìm ra con người đó. Hỏi cái người chân thật của mình, con người mà bất tử, con người mà Đức Phật kêu là cái con người mà lâu nay cái con người mà kêu là chân tâm, mà con người thật của mình đó. Con hỏi ngài làm sao để con có thể nhận ra con người bất tử, con người chân thật của con và con người thật của tất cả mọi người mà con có việc giao tế, mà con nghe thầy nào cũng nói tất cả chúng ta đều có Phật tánh, mà con cũng không thấy được Phật tánh của con, mà con cũng không thấy Phật tánh của người đạo hữu bạn hữu chung cùng chùa. Ngài không trả lời và chỉ nhìn con mỉm cười. Trong lúc có một chú sa di đang nhồi bột mì chuẩn bị làm bánh bao cho đại sư thọ trai, thì ngài gọi chú sa di lại gần và bảo đưa cho ngài một cục bột mì, và ngài dùng tay nắn ra một hình người rất đẹp. Xong ngài bảo con quan sát kỹ cục bột mì có hình người này. Độ 5 phút ngài lại dùng tay nắn lại cục bột mì đó, làm ra một hình tượng người tất cả đều xấu hơn cái hình ngài nắn trước kia, nghĩa là khoảng 50%, chiều cao cũng thấp hơn, cái mặt cũng xấu hơn, cái mũi cũng thấp hơn. Nói tóm lại tướng mạo hình dung đều thua kém cái hình một ngày nắng lúc trước đổ tới 50%. Ngài bảo con nhìn cho kỹ cái tượng người xấu này bằng bột mì đổ 5 phút rồi nói: đây là câu trả lời của ta, con đã tìm ra con người chân thật của con rồi chứ. Con nói bạch ngài, con không hiểu gì cả, xin ngài nói rõ hơn. Ngài nói con hãy dùng cái vô sư trí mà ngộ ra chỗ này, và ngài bảo con hãy lui ra vì đến giờ ngài nhập định không tiếp khách nữa. Con trở về Mỹ có đem câu chuyện này hỏi rất nhiều vị thầy, nhưng quý thầy nói không biết đại sư Thái Lan, người Thái Lan gốc Việt, muốn khai thị cao siêu như thế nào mà quý thầy chưa hiểu hết. Hôm nay con có duyên nghe băng giảng của thầy trên website Tầm Nguyên Temple. Thầy thường trả lời những câu hỏi về Phật Pháp, cho nên mạo muội nhờ thầy khai thị về hai hình tượng này bằng bột mì do chính đại sư người Thái Lan dạy con là ý gì? À, quý vị thấy đại sư này, con này chỉ hỏi Phật tánh, con muốn biết con người tâm thật của con là thế nào, thì ổng không trả lời mà ổng lấy cục chú tiểu đang ngồi nắng bó bột mì đang chuẩn bị làm để cho ổng ăn trưa, thì ổng bóc cái nó đưa đây, ổng nắng ra một cái cục bột hình rất là đẹp, đâu để đó. Rồi sau đó ổng nhìn kỹ đi, 5 phút sau ổng lấy ổng nắng lại là cái người rất là xấu, chiều cao cũng xấu, thấp chút, cái mũi cũng thấp, cái gì cũng xấu hết rồi á. Rồi ổng nói đây là câu trả lời á, con nên nhìn vào đó để mà con nhận ra cái người thật của con và con người thật của tất cả bạn đạo. Thì cổ về Mỹ có hỏi rất nhiều vị thầy thì không có vị thầy nào làm cổ thỏa mãn. Xin hỏi quý vị Phật tử trong pháp hội này, đại sư muốn khai thị cái gì đây ở hai cái tượng bột mì này, ai thấy được? Dạ bà thầy, con nghĩ là hai cái tượng bột mì lúc trước là cao lớn, thì với cái tượng bột mì lúc nhỏ thấp, nhỏ bé xấu hơn. Giờ là tượng trước lớn, tượng nhỏ là sao xấu, nhưng vẫn là bột mì. Dạ, con nghĩ như vậy. Dạ, cô trả lời vậy, có ai trả lời gì khác không? Pháp đạo, con hiểu sao về hai cái tượng nắng và bột mì này, một tượng đẹp, một tượng xấu? Không hiểu. Tôi thấy cái bột mì là cái mô tả xuất xứ, nghĩa là con người đang nhìn cái xấu cái đẹp cái từ cái tâm ra. Cái bột mì nắng ra cái tượng đẹp cổ nhìn thấy đẹp cũng là từ cái tâm của nhìn, mà cái xấu cũng là từ cái tâm của mình. Nếu mà cái tâm mình nó tịnh á, nhìn tất cả nó không xấu, không có phân biệt cái xấu cái đẹp thì rồi tôi cái trả lời đi. Rồi hết rồi phải không? Có gì nào bổ túc nữa không? Tính Mỹ có thường làm bột mì trong xã ăn không? Xấu là đẹp thì nó tâm cái tâm. Dạ. Thật ra quý vị nói hơi cao quá. Bây giờ thầy nói thấp cho nó dễ nè. Cao quá đi, bây giờ cao quá rồi nè. Cũng được nha mà. Trả lời con người chân thật của chúng ta hay là con người bình thường trong lúc chúng ta nằm ngủ, ví dụ tôi đang nằm ngủ tại chùa, hoặc quý vị đang nằm ngủ một mình trong phòng ngủ, ví dụ buổi sáng chưa tới cái giờ mình dậy, là con người như thế nào? Là con người có sao để dậy, không có make up, không có vẽ lông mày, không có xe lông mặt, không có so môi son dồi phấn, không có chải tóc, phải không? À, tức là khi mà buổi sáng sớm á, khi mà chúng ta vừa ngủ một giấc dài á, chúng ta bực mình á, mà chúng ta nghe cái chuông điện thoại rồi hoặc là cái chuông đo beo nó bóng tăng tăng tăng tăng thì chạy ra, thì bảo đảm cái vị nào cũng là đầu xù tóc rối, miệng thì dính ke, mắt thì dính ghèn, phải không? Là con người thật của chúng ta như vậy đó. Nhiều khi quần áo thì sắp xếp vậy đó, bây giờ thấy không có trang điểm gì hết, là con người thật, không có tô son điểm phấn. Cho nên khi có khách gõ cửa đến thăm, chúng ta liền bật dậy từ phòng ngủ và sai con cháu, còn tôi thì sai thị giả Minh Châu, con ra nhìn coi ai đó, bảo rót nước mời khách ngồi tạm ở phòng khách, trong khi chúng ta chạy vội vào phòng tắm soi gương trang điểm, thay quần áo rồi sửa tướng đi điệu bộ cho ra vẻ. Nói tóm lại, bất cứ Phật tử tại gia hay xuất gia đều đánh bóng thêm lên con người thật của mình khoảng 30-50%. Quý vị hiểu thầy nói không? Nếu đem so với bộ mặt thật của con người chân thật của quý vị, đó là chưa kể cô dâu sửa soạn tô điểm từ một con người thật có sắc đẹp trung bình trở thành cô hoa hậu giả trong ngày cưới. Quý vị cứ làm ơn lấy tất cả tấm hình đám cưới đó, Phật tử mà họ khoe hình cưới thì thấy cái cô này đẹp dễ sợ lắm đó quý vị. Mà sau khi sau cái đám cưới là cô đưa nhìn không ra cổ đó, quý vị có nhìn cái đó không? Đó, Thành ra đại sư này đó là vẽ, là đầu tiên chụp cái hình đó, vẽ của bánh mì mà nắm ra cái người thật đó là cái người giả đó. Còn cái người xấu 50% này sinh đây con người thật, con trừ bớt 50% đi, thấy không? Khi mình ra mình giao tế với một cái người nào đó, mình thấy họ đẹp như vậy đó, nhưng mà trừ bớt 50% đi, rồi thấy họ nói họ tốt cũng trừ bớt 50%. Đây là cái thâm ý của đại sư mà thầy nói theo bình dân đó, theo cái sự nhìn thấy của thầy đó. Ông thầy giảng sư như tôi trước khi lên pháp tòa thì ăn mặc bình thường, nhưng khi lên bước lên pháp tòa ông phải sửa kính đi, sửa điệu bộ, sửa y áo cho đúng quan nghi của một vị pháp sư. Sẽ có người thật của thầy đâu phải vậy đâu, nhưng mà có người thật ngồi đây là cộng thêm quý vị trừ bớt 50% đi, thấy không? Trừ bớt 50%. Tóm lại đại sư muốn ám chỉ đa số con người thật của ta phải được khấu trừ bớt 50% sự quá trang che đậy. Cho nên khi một con người thật đó tốt, đạo đức cỡ 5 phần thì họ sẽ phóng đại sự tốt, sự đạo đức của họ lên thêm 5 phần nữa. Khi một ông thầy tu hành ở trình độ tú tài thì đa số các ông đều nâng trình độ của mình lên là đại học. Cho nên con người thật của chúng ta là con người không bị phóng đại, bị tô điểm, bị nâng cao quá tầm vóc của nó. Cho nên khi thấy một người nào đó chụp hình đăng báo để tìm bạn bốn phương, trong này quý vị hoặc còn trẻ có ai chơi tìm bạn bốn phương không? Hả? Nó gửi hình lại đẹp lắm đó nha. Tụi thầy hồi xưa thầy có một cái người đệ tử thử nó tên. Hồi xưa đó là nó cứ dự định muốn biết tụi nó ai rồi đó. Nó chơi thì tìm bạn bốn phương, tức là nó đưa ra nó nói thầy ơi con nhỏ này nó đẹp lắm. Nghĩa là thầy có nó đẹp dễ sợ không? Nghĩa là chụp đã được, nhưng mà sau này á, khi mà thầy đi giảng qua tới tiểu bang bên kia rồi đó, thầy thấy thầy hỏi ơi luôn nhìn không ra nó. Thì cái tìm bạn bốn phương á là vì sao quý vị? Thầy mới nói là sau này thầy về nó hỏi sao thầy đi qua Minnesota thầy thấy cái con nhỏ nó đẹp không, thầy cũng trời ơi. Thầy giảng cho nó bài pháp nghe cây đọc giữa đường, nó cây đọc cái đường là sao? Con nên nhớ ở xứ Mỹ này á, nó qua Mỹ từ 1980 phải không? Mà cái thời 80 á, những vị nào mà đi qua đảo như chú này biết nè, ở đảo Ga Lăng nó có danh từ là đẩy xe đó, chú biết danh từ đẩy xe không? Nhìn cái Ga Lăng nó hiểu thôi, tức là ai có bộ đi đẩy xe. Mà thời đó qua tới Mỹ này đó, trên chuyến tàu vượt biên á, 200 người đi thì chỉ có chừng 10 cô gái và 190 ông là đàn ông rồi. Thế nên những cái bà mà coi như là nửa đời song tấn nè, mấy cái bà là coi như là lỡ cỡ, coi như là 5-10 đứa con á, mà mấy ông qua tới Mỹ này mấy ông á trai trẻ đó, cái gì cô Dược Thiện biết đó, những người qua đến năm á là xếp hàng dài dài để mà đi mà Ga Lăng đó, họ phải nhiều cô Cường phải không, biết thật Cường có vậy đó. Coi như năn nỉ đó, tại cái thời đó trai thiếu, trai thừa mà gái thiếu, rồi chưa có chương trình ODB, thì một cái cây á mà một cô gái tức là một cái cây tốt á, cây ấm bồ mà nó mọc từ ở đất nỉ mà từ 1980 tới bây giờ mà nó còn nằm ở đó đó, mà con chớ dạy con ăn vô là con lột lưỡi, tại vì cây độc giữa đường Phật có dạy. Ngài A Nan ngài nói thế này, sao mà Đức Thế Tôn hay quá à, con bị gạt hoài, tụi con cứ ra đời bị ta gạt, nghĩa là sụp ổ hoài. Phật nói Thế Tôn không bị gạt nhờ Thế Tôn học cái bài học là cây độc ở giữa đường. Bây giờ giả sử bây giờ quý vị đi xuống cái khu Phước Lộc Thọ mình thấy không, ông đi qua bà đi lại đầy đủ cái định thiện nam tính nữ, mà có một cái cây mà cái apple, hay là có cái cây cái xoài, hay là một cái cây gì đó mà trái nó ra đầy đủ mà không ai đụng tới, thì chớ dại mà hốt về nhà, tại vì cây đó là cây độc. Chứ tại nếu cây đó mà cây tốt á thì ta hốt nó không chờ nó phi con đâu, phải không quý vị? Thật cái cô này á, cổ qua Mỹ từ 1980 mà tới giờ cổ phải dùng cái là bây giờ còn dư tờ nó sửa hay lắm quý vị, bây giờ có tin không? Chụp hình rồi còn đứa tờ nó lấy mắt nó thẩm cái hàng môi của cái gì đâu đưa vô. Thành ra anh này cũng khoe anh mừng lắm, thầy ơi thầy đi giảng ghé vô cái chùa thấy cô đó là tôi tưởng như là chung vô viện luôn á. Tôi thấy tờ cổ được tôi đứa tờ hộ pháp này, sao hộ pháp lạ quá vậy, tưởng hộ pháp mà ông ác nữa. Đó là những cái mà vị đại sư này nói có người thật phải trừ. Và thật ra đó quý vị thấy cái thứ mà tìm bạn bốn phương là sao, nó còn là cây độc không á, phải không? Chứ nó cây ngon tao hết đi hết rồi, tao bán ở chợ chứ không có tao để mà giờ này mà nằm đó nè. Còn khi mà hàng năm á, đó là hàng năm hàng tồn kho đó con nhà. Còn khi quý vị nghe nói cô dâu tốt với bà mẹ chồng cổ vô mà cổ kể nha, trời ơi tôi tốt với mẹ chồng tôi lắm này kia, là trừ bớt 50% đi. Đa số quý vị nên trừ bớt sự tốt của cô dâu đó, kể ra khoảng 50% thì sẽ thấy rõ lòng tốt của cô dâu. Và cũng vậy, không phải là nói vôi đũa cả nắm đó, cái gì nó cũng có cái không có tuyệt đối đâu, nhưng mà đa số Còn khi các bà mẹ chồng nói tôi ăn ở rất tốt với con dâu thì đa số quý vị nên trừ bớt 50% tấm lòng tốt của mấy bà già mà già chồng, thì vừa đúng thấy được cái người thật của họ. À, đó là quan điểm cái nhìn của tôi về sự khai thị của đại sư người Thái Lan. Có thể là đúng mà có thể là sai. Nếu cô chưa thỏa mãn với cách giải quyết này, tôi xin cho cái điện thoại của tôi là chú đệ tử của tôi tâm tránh người trời không sợ đất không sợ, thì giải thích cho. À, thật ra đó, nhiều khi mình giảm cao quá đó, như nãy cái gì nói kia, nhưng mà tôi giảm thấp vậy, cái gì thấy không? Đại sư Thái Lan nhiều khi người ta chỉ nói vậy, thầy chỉ không có cái người thật không đâu. Thật ra đó, vì vợ chồng mình nó là xài cái người giả không, thành ra về thời gian đó là mình muốn đi dị rồi vậy đó, xài cái người giả đeo mặt nạ không nữa, thì thấy mặt thật rồi sẽ nó chán quá đó. Qua tới câu hỏi số 6. Bạch thầy, con có thắc mắc như sau: con có 4 đứa con, 2 đứa lớn thì dạy dỗ nó biết nghe lời con, cho nên có hiếu thảo với cha mẹ, nhưng tại sao nó ra đời hai đứa này lại số phận hẩm hiu nên bị nghèo khổ, học hành không đến nơi đến chốn, còn 2 đứa nhỏ sanh ở Mỹ thì bất hiếu, con dạy không nghe, thường cãi lời con, tự làm theo ý nó. Tức là 2 đứa lớn sanh Việt Nam thì nó theo cái nghề lý Việt Nam, dạy đâu nó nghe đó, thì ngược lại 2 đứa có hiếu này lại qua đây nó nghèo. Còn 2 cái đứa đẻ ở Việt Nam á, đẻ ở Mỹ này thì nó lại bất hiếu, nói đâu nó phùng mang trợ má, nó cứ nói theo kiểu Mỹ quay quá, rồi nó nói quần quen, nó hỏi, nghĩa là hỏi ngược nó mất con không à. Thì lạ thay, số 2 đứa nhỏ là học hành đỗ đạt, làm ăn có tiền hơn 2 đứa lớn có hiếu thảo. Vợ chồng con có hỏi 2 vị đại lão hòa thượng tại Việt Nam thì 2 ngày giải thích khác nhau. Một vị thì trả lời 2 đứa lớn đầu thai lên để trả nợ con nên hiếu thảo, nghe lời con, còn 2 đứa nhỏ đầu thai lên đòi nợ, cho nên bất hiếu khó dạy. Câu trả lời này con rất hợp ý. Nhưng có một vị hòa thượng khác lại trả lời kỳ lạ như sau: 2 đứa con lớn sanh ở Việt Nam, vì đời trước ít tạo phước đức, cho nên đời nay nó bị sinh ở Việt Nam, cái phước cái đức nó kém hơn con, cho nên dễ dạy, có hiếu với cô. Tức là tốt lại vị sư này nói là cái phước của cô lớn hơn cái 2 đứa con mà dễ dạy, thành ra cô dạy nó nghe. Còn 2 đứa nhỏ sanh ở Mỹ, đời trước tạo phước đức nhiều cho nên nó chui thẳng qua Mỹ, đời nay không nghe theo lời của cha mẹ là mà lại. 2 đứa nhỏ là tại vì nó đời trước có nhiều phước báo cho nên đời này được tái sinh qua Mỹ. Cô nên về tụng kinh Pháp Hoa thì rõ. Ngài trả lời như vậy con thấy không ổn. Nhưng lúc đó hòa thượng bị bệnh không cho hỏi thêm gì nữa, và hiện nay ngài đã viên tịch. Quý vị biết cái hòa thượng nó viên tịch rồi đó, ngài giảng trên Pháp Hoa, quý vị hiểu không? Ngài tâm thanh yeah. Cho nên con có duyên gặp thầy qua website Tầm Nguyên Temple, xin thầy cho biết 2 vị hòa thượng trả lời câu hỏi của con khác nhau, vị nào đúng vị nào sai, vị nào đúng vị nào sai quý vị? Vị thứ nhì đúng. Cô tính miễn nó 2 người đều đúng. Giờ đúng sao? Đúng cái trước là ai thấy đúng rồi đó. Tại vì nó mất nó đòi nợ thì ông hòa thượng trước trả lời dễ hiểu, thấy không? Ông sao trả lời nó cô thiếu đức phước hơn, thành ra nó không nghe. Mà chú Tâm nói ông sao đúng là tại sao? Thì coi như là ông dựa trên những cái thực tế nhất này. Thì mình đứng về khía cạnh quan điểm thì theo khái niệm của mỗi người dẫn mỗi khía cạnh thì có thể nhận xét khác nhau thôi. Có ai bổ túc cái này không? Để hỏi Pháp Đạo coi. Pháp Đạo con hiểu không? Hiểu Ngài nói là sao không? Con nào con hiểu Thầy nói cái gì không? Có hỏi gì không? Nhưng hiểu không? Hiểu là hiểu là sao? Vậy trả lời được không? Trong đó, theo con nghĩ là cái hai vị thầy thì cũng như là trả lời đúng hết, nhưng mà cái vị thầy thứ hai thì cũng như là muốn cho bà ấy biết là khi mà vừa tụng kinh Pháp Hoa đó thì bà có thể là bà được phước nhiều hơn và bà sẽ được tự phước thêm đó, nhờ để mà khi mà bà làm vậy thì bà có thể bà cũng như là độ cho hai đứa lớn và độ cho luôn 2 đứa nhỏ và độ cho tiếng bảo luôn. Tôi con nghĩ là cái vị thầy thứ hai là giảng như vậy đó, là cũng như là cao hơn vì vị thầy tiếng, nhưng mà 2 vị thầy đều đúng cả đó chứ. Cô dự định tính bổ túc cái gì? Dạ

Vậy hả? Tốt thôi, nếu muốn ngồi đây thì mới mốt ngồi xuống đây, đâu có sao đâu. Ai ngồi? Rồi, ai với đồng bằng xong rồi quý vị, đâu có mỏi chân đâu phải không? Mình nghe pháp nó thoải mái, mấy bữa ngồi là bị, bữa nay là mình thiết pháp thuận dòng, còn hồi trước là thiết pháp nghịch dòng. Nhưng mà thuận dòng thì khó, khó thành thật lắm rồi nha. Rồi, thôi.